Chương 12 Marrakesh Phần cuối cùng. Sau khi bỏ Gato, Monica ở một mình một thời gian, nhưng cô quá yếu nên cần phải có người trông nom. Vì vậy, sau khi Gato và tôi cầu khẩn mãi, Big Lombich đã đồng ý đưa cô lên tầng của ông ta, với hy vọng có thể sớm thuyết phục cô cai heroin. Và ban đầu, ông ta cũng làm cho mọi việc ít nhiều tiến triển. Tuy nhiên, hễ lén tiêm được một liều do thằng Jamel cung cấp, cô liền cảm thấy phấn chấn và sẽ đứng trên ban công mà trút xuống giếng trời những lời buộc tội tục tĩu nhằm vào người đàn ông to béo. Thường kết thúc bằng lời tố cáo, ông ta và Gato đã ngủ với nhau. Bất chấp lời buộc tội này, hai người đàn ông da đen vẫn xích lại gần nhau hơn. Lúc đầu Gato rất cảnh giác với người đàn ông Texas cao lớn, mà tư tưởng không thể hiện tí thù địch chủng tộc nào, vốn là động lực thúc đẩy người da đen ở Philadelphia, thậm chí còn nghi ngờ ông ta là một bác tổ. Nhưng khi hiểu ông ta hơn, anh nhận ra rằng nhờ những thành tích đáng kể trong môn bóng bầu dục, Lomish đã đạt được một điều mà nhiều người da đen không có: cảm giác hài lòng về thân quả của bản thân. Lomish biết mình không thua kém bất cứ người da trắng nào ở Texas, và bằng chứng lòng ta đã nhận được lời mời chào từ đội bóng Los Angeles Rams. Ông ta tin chắc rằng nếu quay về Hoa Kỳ và kiếm được tấm bằng bác sĩ, ông ta sẽ là một chuyên gia tâm thần học giỏi như bất cứ người da trắng nào ở New York, có khi còn giỏi hơn vì ông ta có nhiều kinh nghiệm hơn về con người. Vì vậy Gato dần dần phát triển một thứ lòng kính trọng pha chút cảnh giác đối với Big Lomish, và muốn tỏ ra thân thiện hơn, nhưng lại không làm gì để xúc tiến việc đó, sợ rằng người đàn ông Texas sẽ chế giễu nỗi ám ảnh mà anh đã mắc phải ở Philadelphia. Mà nay Monica đã quay lưng lại với anh, anh cảm thấy cô đơn tuyệt vọng, không thể chấp nhận sự an ủi của bất cứ người da trắng nào anh quen. Bởi vậy, anh ngày càng rơi vào vòng ảnh hưởng của người đàn ông to béo, và thường hay leo lên tầng trên cùng để nói chuyện với Big Lomish. Anh kinh ngạc trước sự kiên định và khả năng nhìn xa trong giọng của người đàn ông đó. Ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, sống sót là một trò chơi, Lomish tranh luận, và bất cứ chàng trai khôn ngoan nào cũng có thể chiến thắng. Nhưng ta phải chơi theo luật của người da trắng. Chà, người da trắng cũng phải đối diện vô khối vấn đề, Lomish bật cười. Cậu tưởng họ không bị áp lực nào chỉ vì là da trắng ư? Cậu đã thấy người da đen nào trên tầng này tự giết mình bằng heroin chưa? Rồi chẳng sớm thì muộn, thế nào Gato cũng lái cuộc bàn luận sang đề tài Monica. Chúng ta có thể làm gì cho cô ấy được? Có lần anh đã hỏi như vậy sau khi cô tỏ ra kích động hơn thường ngày. Cậu yêu cô ấy, phải không? Không phải theo cách đó, không còn như vậy nữa. Cô ấy rất để ý đến chuyện đó, thế lại hay. Nhưng cô ấy đáng được cứu giúp, Lomish ạ. Cậu bắt đầu tỏ ra thông minh rồi đấy, chàng trai, tay cầu thủ bóng bầu dục to béo nói. Bí quyết của cuộc sống thật ra là yêu thương, và không phải chỉ khi ai đó đáp lại tình cảm của mình, mà ngay cả khi không có lý do rõ ràng nào. Đó là lúc cậu trưởng thành đấy. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách nào đó để cứu cô gái bị tổn thương này. Trên đường xuống cầu thang, Gato tình cờ gặp Hall. Tôi đến tìm Gretchen, Hall nói. Gato chỉ gật đầu và tiếp tục đi xuống. Hall đi tiếp lên phòng Gretchen, nhưng cô đi vắng. Đang nằm ở trên giường, người chỉ có một chiếc quần Levi's bó sát. Rue mắt nhắm mắt mở, nhìn ra khi Hall vào phòng và hỏi. Việc gì thế? Rita và tôi sẽ bay tiếp đến Ratmalana, Hull đáp. Và trước khi chúng tôi đi, tôi đại khái muốn... tôi sẽ rất tiếc nếu mình ở gần Casablanca như vậy mà không được đến thăm. Chán kinh hồn, Joey nói. Đại khái giống Bishborg, Hull hắng giọng, nhìn xuống dài và nói. Thế đấy, ở gần nơi Humphrey Bogart cứu Ingrid Bergman đến như vậy. Ông đang nói về chuyện gì thế? Joe hỏi. Anh biết đấy, ca khúc tuyệt vời đó. Tôi muốn xem nơi Claurent đặt văn phòng. Peter Lorre, mọi thứ... Cuối cùng cũng hiểu là Hearl đang nhắc đến một trong các bộ phim xưa. Một bộ phim chắc chắn được sản xuất trước khi Joe ra đời. Anh bèn hỏi. Ông đang nói đến một bộ phim? Và Hearl đáp. Chúng ta đã bàn về nó hồi ở Pamplona. Vậy là Joe nói. Hồi ở Pamplona, chúng ta đã bàn rất nhiều chuyện về thành phố cổ ấy. Một trong những bộ phim ông thích được quay ở Casablanca sao? Và khi Hearl trả lời. Đó là tên bộ phim. Anh chưa bao giờ xem ư? Joe tuyên bố. Tôi ít khi đi xem phim lắm. Họ nghe thấy tiếng chân Gretchen lên cầu thang. Joe gọi. Ông Hearl đến gặp em đấy. Nhưng khi cô vào phòng, Hearl không muốn có cơ phải bối rối thêm, nên không màng tiếp về bộ phim nữa. Tuy nhiên Joe lại nói luôn. Ông Hearl muốn đi Casablanca. Vậy là Gretchen reo lên. Tất nhiên rồi. Đó là nơi quay bộ phim nổi tiếng của Bogart. Hồi ở Pamplona, ông đã nói với chúng tôi là ông thích phim đó. Ông có muốn mượn chiếc laptop không? Có. Nhưng chúng tôi muốn cô và Joy đi cùng. Ông Fairbank đang chờ khách sạn. Joy tuyên bố, nếu người ta đã đến Casablanca một lần rồi, chẳng có lý do gì để quay lại đó nữa. Tuy nhiên Gretchen nói là cô rất muốn chiêm ngưỡng vùng đồng bằng Maroc và nhất định bắt Joy đi cùng. Nhưng khi sắp rời khỏi khách sạn để ra chiếc laptop, họ gặp Cato đang đứng ở trên cầu thang, trông như một người mất hồn. Vậy là Gretchen chạy đến nắm tay anh nói. Anh phải đi cùng chúng em. Cato đi, nhưng Brita thì không. Đến phút chót, cô quyết định ở lại khách sạn Bordeaux. Vì rằng, em không nghĩ nên để Monica một mình. Và cô đã ở lại trong nom bạn. Vì vậy, chuyến đi của chúng tôi gồm có 4 người đàn ông cùng Gretchen. Tất cả đều đồng ý rằng Casablanca đúng là nơi chán thật. Chẳng có không khí nhộn nhịp vốn là đặc điểm nổi bật của Marrakech. Cũng không toát lên vẻ bí hiểm từng khiến bộ phim trở nên nổi tiếng như vậy. Hearl nói. Đôi khi nó cũng giúp cho người ta thấy được thực tế. Sau đó, chúng tôi chuẩn bị lên đường về Marrakech. Nhưng tôi đề xuất. Dù sao thì cũng đi xa như vậy rồi. Ta hãy quay về qua ngã Meknes. Và đối với nhóm bạn thích phiêu lưu này, thuyết phục thêm nữa thật không cần thiết. Tôi gợi ý Meknes vì tôi muốn Cato đến thăm thành phố huy hoàng đã được vị vua Maroc lỗi lạc, Moulay Ismail xây dựng hồi thế kỷ 16. Và cho đến nay vẫn vẹn nguyên dáng vẻ ấy. Tôi đặc biệt muốn Cato tìm hiểu về Moulay Ismail. Nhưng trên đường đến Meknes đã xảy ra một sự sao lãng mà tôi không lường trước được. Lúc chúng tôi đang băng qua những cánh đồng giờ đều cằn cỗi và bị bỏ hoang, Joe bỗng dừng xe ra quan sát một phế tích bình thường nào đó vẫn đang một mình chống chọi với thời tiết dễ cả hàng trăm năm. Anh đá giày kiểm tra xem các tảng đá gắn kết như thế nào, rồi quỳ xuống bóp vụn một ít đất trong lòng bàn tay. Anh hỏi, có thật là những sa mạc Bắc Phi mà chúng ta nhìn thấy bây giờ đã từng có thời là vườn tược và ruộng lúa mì La Mã? Chắc chắn vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Từng nghe nói đến Leptis Magna chưa? Trên mạn bờ biển ấy. Anh nói là chưa, vì vậy tôi bảo. Một lúc nào đó cậu nên đi xem, không thì đi sâu vào vùng đồi của Libya ở Gemma. Mình sẽ thấy gì ở đó? Những thành phố rộng mênh mông từng kiểm soát các vùng đất thuộc hàng màu mỡ nhất thế giới bây giờ thì đã thành sa mạc. Thay đổi khí hậu, lượng mưa trắng. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân là vì con người đã quá lạm dụng đất đai, tàn phá một trong những vùng nông nghiệp màu mỡ nhất mà La Mã từng sở hữu. Rồi nắn ná giữa cảnh hoang tàn đó một lúc, đứng nhìn quanh như thể đang cố hình dung xem mảnh đất châu Phi này những ngày xưa huy hoàng trông ra sao. Khi quay lại xe, anh hỏi, Tên nơi ấy là gì vậy? Và tôi nói cho anh biết. Leptis Magna. Cậu mà đến đó rồi thì sẽ không bao giờ quên. Khi chúng tôi vào tầm quang cảnh của Magnus, tôi bảo Joe dừng xe một lúc để tôi có thể chỉ cho Cato một thứ. Cậu nhìn những bức tường đồ sộ kia. Chúng che khuất một trong những thành phố đặc biệt nhất từng được xây lên bởi một con người. Tất nhiên, trước đó có sẵn thành phố rồi, nhưng người này đã phá bỏ phần lớn và xây dựng mới từ đầu. Ông ta tiến hành công việc trong khoảng 50 năm, cuối cùng làm nên được một tác phẩm nghệ thuật. Chúng tôi đi vòng quanh tường thành một lúc để các bạn đồng hành của tôi có thể chiêm ngưỡng tác phẩm vĩ đại này của Mulan Ismail đã nỗ lực thực hiện. Rồi chúng tôi bước vào một cái cổng uy nghi nhiều mái vòm, xuyên qua những khu vườn và băng qua những tòa lâu đài gần như dài vô tận. Sau đó chúng tôi dừng xe và bắt đầu thả bộ qua khu chợ. Trước mắt là vô vàn bằng chứng cho thấy khát khao xây dựng hoang đường của Musleh Ismail. Tại một quán cà phê trông xuống một trong những công trình lớn nhất của ông, một tổ hợp lâu đài, tòa nào tòa nấy rộng rãi đến mức đủ chỗ cho hết thảy hoàng tộc châu Âu. Chúng tôi tìm được một bàn, và trong lúc cả đoàn ngồi uống rượu vang, tôi nói: ông ta là người tàn ác nhất trong lịch sử châu Phi. Gretchen hỏi ông ta là mẫu nhân vật cầm quyền nào. Tôi đáp: khá giỏi. Ông ta có hơn 100 bà vợ, từng xin vua Louis XIV của Pháp cho cưới một trong những người con gái của ngài. Ông ta trị vì với sự khắc nghiệt khủng khiếp và có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy ông ta đã tự tay giết hơn 30.000 nô lệ. Theo những ghi chép đương thời, hàng ngày ông ta đều đích thân giám sát các công trình xây dựng, và nếu phát hiện dù một sai sót hay chậm trễ vặt vãnh nhất, ông cũng sẽ đích thân lôi kẻ phạm lỗi ra một chỗ, rồi tay trái túm tóc kéo giật đầu người này ra phía sau, tay phải ông ta rạch họng hắn. Hơn 30.000, tất cả đều là da đen. Trong lúc nói tất cả những điều đó, tôi để ý quan sát nét mặt Cato, nhưng anh không tỏ vẻ gì là đang lắng nghe. Gretchen tiếp tục cuộc bàn luận. Cháu đang đọc cuốn sách của một tác giả Scotland nói về Paul Hamara. Ông này hoạt động ở Magnus khoảng năm 1908, lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống chính quyền, vì vậy bị quẳng vào một chuồng sư tử, nhưng chỉ bị chúng ăn mất một cánh tay. Vì vậy ông ta bị cho vào lồng sắt, kéo đi khắp đất nước cho đến khi chết. Ông ta đã lôi kéo được những người ủng hộ mình nhờ một phép thuật bịp bợm từng khiến ông ta nổi tiếng khắp Maroc, nói chuyện với người chết. Vào sáng sớm, các bạn nhớ cho là năm 1908 nhé, ông ta sẽ chôn sống một nô lệ và để lại một cái ống cắm xuyên qua đất cho người đó thở được. Rồi đến trưa, khi đám đông đã tập trung lại, ông ta tuyên bố mình có thể nói chuyện với người chết, rồi đứng gần cái ống thở và hỏi hết câu này đến câu khác để người nô lệ bị chôn trả lời. Sau 8 hay 10 phút khiến đám đông kinh ngạc bởi những câu trả lời rõ ràng rành mạch bằng giọng của người đàn ông kia, Bo Hamara sẽ di gót dài vào ống thở và vùi nó đi luôn. Tất nhiên, người nô lệ sẽ chết ngạt, và sau một giờ, khi biết chắc kẻ kia đã chết hẳn, Bo Hamara sẽ giấu biến cái ống đi rồi mời khán giả đào cái xác lên. Ông ta đã thực hiện trò lừa đảo đó hơn 500 lần. Và tất nhiên, những nô lệ ấy đều là người da đen phải không? Tôi gợi ý. Cuốn sách nói như vậy. Mẹ kiếp, Gretchen, em lúc nào cũng ném lịch sử vào mặt anh. Cuối cùng, Cato cũng phải thốt lên. Em đang cố chứng minh điều gì mới được chứ? Người Mỹ da đen đang đưa ra một số kết luận lịch sử về đạo Hồi. Cô đáp. Em nghĩ anh nên biết vị trí truyền thống của người da đen trong đạo Hồi là gì. Một mớ chuyện hư cấu. Anh khịt mũi. 30.000 người bị một người giết, 500 người bị một người khác chôn sống. Chuyện ma chuyện quỷ. Đúng là cách diễn đạt chính xác đấy. Tôi nói, thành phố này toàn ma quỷ ngự trị. Hàng nghìn hàng vạn con người mà tôi chưa nói đến, một tỷ lệ rất lớn trong số đó là nô lệ. Họ đều là da đen. Tại sao ông nói với tôi chuyện này? Cato bực bội quát lên. Ông dàn dựng vụ này vì muốn tốt cho tôi hả? Chuyến đi Casablanca là ý tưởng của Hall, nhưng tôi đã nghĩ bụng. Nếu mất công đi xa đến thế, để chẳng thấy được điều gì, chúng ta hoàn toàn có thể đi xa thêm chút nữa để thấy được cái gì đó. Và ông nhất định muốn tôi thấy cái đó. Đúng vậy. Từ hồi còn ở Mozambique, tôi đã nghe thấy cậu tuôn ra không biết bao nhiêu điều vô nghĩa về mối quan hệ lịch sử giữa đạo Hồi và người da đen. Cậu nên xem xét cẩn thận thực chất mối quan hệ đó. Tôi vẫn đang xem xét đấy. Cato nói khẽ. Và tôi luôn có cảm giác là bọn tôi sẽ có tương lai như đạo Hồi. Với đạo Cơ Đốc thì không. Tôi chỉ vào những bức tường sừng sững và các công trình kiến trúc của McNash. Đề nghị anh thử dừng lại những gì đã thực sự xảy ra trong 50 năm Mullah Ismail trị vì. Những vụ tra tấn, đời nô lệ bị chấm dứt bằng cái chết, sự tàn ác, đói khát, xác người còn ấm nóng bị Mullah Ismail quăng vào những bức tường đang mọc lên khắp nơi nơi. Nỗi thống khổ vĩnh viễn của nô lệ thời đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn cố chấp nói. Ở Hoa Kỳ cũng thế thôi. Tôi đành bảo. Nếu nghĩ vậy, cậu đúng là thằng ngốc. Cuộc chuyện trò kết thúc ở đó. Cato mua nước mời tôi, và chúng tôi chuyện phiếm một lúc, cho đến khi anh phá tan bầu không khí ấy, bằng cách đưa chúng tôi trở lại với đề tài vẫn đang lấn cấn trong tâm trí mọi người. Chúng ta đã nói nhiều lần rồi, nhưng bây giờ thì không trì hoãn thêm được nữa. Chúng ta phải quyết liệt về Monica mới được. Harvey, vốn không hề tham gia cuộc trò chuyện lúc trước, giờ lên tiếng. Tôi nghĩ cô ấy phải vào bệnh viện ngay lập tức. Và Cato nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng các bạn có thử tranh luận với cô ấy... Giọng anh tắt dần, và tôi có thể nhìn thấy anh đang bặm môi. Chắc hẳn Gretchen cũng nhận thấy điều đó, vì cô vươn người qua bàn hôn lên má anh. Ngay sau khi về Marrakesh, chúng ta sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Hull nói. Rita rất tinh tế trong những vấn đề như vậy. Hôm qua cô ấy đã tìm được một bệnh viện. Vì thế, cô ấy mới muốn ở lại với Monica. Anh ngập ngừng rồi nói tiếp. Rita là cô gái rất mạnh mẽ. Và rồi, vì một lý do nào đó không thể giải thích nổi, tôi nói. Sáng nay, khi nhìn thấy Monica hét xuống cầu thang, tôi có cảm giác rất lạ rằng cô ấy có thể là một trong các thiếu nữ Đức hay Pháp hồi thế kỷ 13. Những người đã tham gia đoàn thập tự chinh thiếu nhi. Chỉ để rồi, cuối cùng bị biến thành nô lệ ở Marrakesh hay Marrakesh, không ngừng bị lạm dụng tình dục, chết ở tuổi 18 hay 19. Gretchen hỏi rất khẽ. Ông nói sao? Tôi đang nghĩ đến những thanh niên mọi thế kỷ mà số phận định là phải chết ở Marrakesh. Gretchen đứng lên, rời khỏi bàn, bước đến bức tường vĩ đại đã được xây lên bằng nỗi thống khổ của không biết bao nhiêu số phận. Rồi tựa lưng vào đó, lòng bàn tay xòe rộng áp lên mặt đá. Nhìn thẳng vào chúng tôi, cô nói bằng giọng phấn khích. Ông nói là những đứa trẻ tham gia cuộc thập tự chinh đã đến tận đây ư? Cô phải biết câu chuyện ấy chứ. Đoàn thập tự chinh đến Marseille, được các thuyền trưởng Cơ Đốc giáo cho lên tàu, nghe họ hứa hẹn sẽ đưa chúng đến đất thánh. Cháu biết. Và bán chúng cho người Moor làm nô lệ. Ý ông là chúng đi xa xuống phía nam thế ư? Thế cô tưởng chúng bị bán đi đâu? Algeria và Maroc. Và rất nhiều chuyến tàu. Chúng bị trói vào với nhau thành đoàn và đi bộ về phương Nam đến các khu chợ đông đúc. Chắc hẳn nhiều đứa đã chết ngay ở đây và ở Marrakesh. Cả con trai lẫn con gái đều bị bán làm điếm và chẳng được mấy đứa sống đến được tuổi 20. Hull nói. Rất nhiều cuộc thập tự chinh đã kết thúc như vậy. Vẫn đứng sát vào tường, Gretchen nói. Đây chính là thứ cháu tìm kiếm. Bồ Đào Nha, Pamplona, Mozambique. Đây chính là ý tưởng mà cháu đang nghĩ mãi không ra. Tất nhiên rồi, đoàn thập tự chinh thiếu nhi. Từ trước đến giờ, nó vẫn ở ngay đây. Thế mà cháu không nhận thấy. Một trong những việc có thể khiến cho một người đàn ông quá 60 tuổi cảm thấy phấn khích nhất chính là được chứng kiến một thanh niên tài năng và cá tính tình cờ tìm được một khái niệm đủ lớn để khiến anh ta bận rộn trong suốt cuộc thử sức đầy say mê đầu tiên. Những thời khắc như vậy là những khối kiến trúc tạo dựng nên ý nghĩa. Giờ tôi đang được quan sát phản ứng của Gretchen trước sự lóe sáng đột ngột của một ý tưởng mà những phần nhánh của nó rộng lớn đến độ bao hàm hết những suy nghĩ lộn xộn mà cô nuôi dưỡng trong tâm trí. Rất có thể chỉ trong vài phút đứng tựa lưng vào bức tường của Mule Ishmael, cô đã hình dung ra toàn bộ cấu trúc của cuốn sách khác thường mà cô sắp viết. Tôi tin chắc cô đã thấy các mối quan hệ qua lại của nó, tầm quan trọng của nó đối với thời đại chúng tôi, ý nghĩa lớn lao của nó đối với lớp trẻ của đất nước chúng tôi. Bởi vì trẻ em thế hệ nào cũng đều tham gia cuộc thập tự chinh của chính mình, chỉ có ngọn cờ là thay đổi. Lẽ ra chúng tôi đã bắt đầu quay về, nhưng Gretchen và Cato lại muốn lang thang qua các khu chợ Mernach. Và trên đường thăm thú, chúng tôi thường bắt gặp chứng tích của thành phố rộng lớn mà Mule Ishmael đã xây. Và qua các bức tường đá, cùng những người dân thường, hai bạn trẻ tìm thấy mọi bằng chứng cần thiết cho những khái niệm đang được họ xây dựng. Chẳng hạn, rất có thể chỉ do một phút tùy hứng, thuần túy, mà Cato dừng lại trước cửa hàng của một người bán mũ. Nhưng có lẽ đúng hơn, đấy là bước tiếp theo đầy logic cho một mô hình sống chắc chắn đang phát triển, dù chưa hoạch định. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng đã rủ Gretchen vào cửa hàng và nghe theo lời khuyên của cô mà chọn cái mũ Fred đỏ, rồi sẽ trở thành thương hiệu của anh ở Philadelphia và miền Đông. Lần đầu tiên đội mũ Fred, anh dẫn chúng tôi xuyên qua một mê cung, ngõ ngách, lặng lẽ bước đi bên cạnh Gretchen. Rồi sau khi tôi mệt lử, họ vẫn tiếp tục quan sát và thăm thú. Joe đi cùng Harvey. Thỉnh thoảng, tôi có thể nghe lấm bõm họ bàn về Việt Nam và những cách thức có thể giúp chúng ta tự giải thoát mình khỏi mớ bồng bồng đó. Có vẻ như họ đã đạt được một sự thấu hiểu nhất định. Harl không còn nhất nhất cho lý lẽ của Joe là ngu ngốc nữa. Còn Joe đã chịu nghe cái logic khó lây chuyển của Harl. Thế là lê bước phía sau, bị loại khỏi cả hai cuộc nói chuyện, tôi tận dụng cơ hội ngẫm nghĩ về sáu bạn trẻ mà qua năm vừa rồi tôi đã hiểu rất rõ. Kể từ hôm nay, Gretchen đã tạm ổn. Cô đã nhìn thấy phía trước những năm tháng lao động và mãn nguyện. Về chuyện, vấn đề tình cảm gì sẽ xảy ra do cô dính líu cả Joe lẫn Clive, không ai có thể đoán trước được. Nhưng ít nhất, cô cũng đã xây dựng được một nền tảng vững chắc cho sự thấu hiểu bản thân. Brita, cầu Chúa ban phước lành cho vẻ mặt chân thật của cô, thì ra mình vào một cách giải quyết, dù đúng hay không, thì ít nhất cũng làm cô thỏa mãn. Cato sắp cụ thể hóa được các khái niệm của mình, và mặc dù không tán thành nhiều điều trong đó, tôi trân trọng thực tế là đối với anh, chúng không những cần thiết mà còn không tránh khỏi. Tôi hy vọng anh sẽ xử lý được chúng. Tôi đặt niềm tin lớn lao vào chàng trai Giga nhỏ nhắn rắn rỏi và đồ rằng anh đã đưa ra quyết định đúng đắn về một vấn đề có lẽ nghiêm trọng nhất trong mọi vấn đề mà sáu bạn trẻ phải đối mặt. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ chọn cách đó. Joe vẫn bất ổn và không chắc chắn như lần đầu tôi gặp anh ở quán Alamo. Quan hệ tình cảm của anh với Gretchen khiến tôi có ấn tượng là chưa chín chắn. Và sự thiếu khả năng của anh trong việc giải quyết vấn đề nghĩa vụ quân sự cho thấy một tính cách xa lạ với tính cách tôi. Song trong ba chàng trai, anh vẫn là người dễ thương nhất, mang lại cho tôi cảm giác tương đồng rõ nét nhất. Tôi cảm thấy mình như một người cha khi chợt thấy mình có ý nghĩ. Mong sao anh rất sớm đi đến một quyết định về mọi vấn đề. Và còn Monica, nghĩ đến cô, nhịp bước của tôi chậm dần và tôi bị tụt lại giữa khu buôn bán đông đúc. Vì cô là người có cuộc sống trước đây gần gũi nhất với tôi. Theo một nghĩa rất thực, cô là con gái tôi. Nhưng như Cato đã phát hiện ra, tôi yêu mến cô còn theo cách khác nữa. Tôi không hề có ý đùa cợt vu vơ khi nói rằng tôi coi cô như người đại diện cho tất cả những thiếu nữ châu Âu số phận bi thảm trong hàng chục thế kỷ qua đã tìm đường đến Marrakech và Marrakech. Lúc này, vẫn tin cậy vào tuổi trẻ và tính kiên cường của cô. Tôi rũ sạch mọi ý nghĩ sầu thảm và vội vàng len qua đám đông để vượt lên chỗ bốn người bạn đồng hành. khi đuổi kịp họ, tôi giục: chúng ta nên quay về thì hơn. Và khi lên xe, Gretchen chọn một chỗ ngồi bên cạnh tôi, thì thầm: cảm ơn ông. Tôi hỏi cô cảm ơn vì điều gì, cô trả lời: ông đã cho cháu một chiếc chìa khóa. Rồi cô nói với các bạn: nghe thì có vẻ nực cười thật đấy, nhưng lúc ở quán cà phê, khi ông phay bành nói đến đoạn thập tự chinh thiếu nhi, toàn bộ cuốn sách em định viết vụt hiện lên trước mắt. Chưa đầy 3 giây, em đã hình dung ra toàn bộ đề cương, mỗi chi tiết đều rất hợp lý. Một cuộc tranh luận bùng nổ ngay trong chiếc laptop về việc liệu có thể xảy ra chuyện như vậy hay không. Và ý kiến của tôi là: chẳng có gì nực cười cả. Cô đã nghiền ngẫm về đề tài khái quát này, sẵn sàng đón nhận một ánh chớp cảm hứng như vậy. Đừng ngạc nhiên là cuối cùng nó đã đến. Nhưng chúng có 3 giây. Sẽ chỉ nực cười nếu chuyện diễn ra khi cô chưa hề thực hiện việc chuẩn bị ban đầu. Ở Bồ Đào Nha, cô đã dành rất nhiều thời gian bác bỏ các cuộc thập tự chinh. Ở Pamplona, cô có vẻ như đã lãng phí thời gian với vấn đề các cuộc hành hương tôn giáo. Ở Mozambique, chắc hẳn lại là một vấn đề khác nào đó. Cả mối bận tâm lâu dài của cô với Palas, mọi cái này giúp cô có đủ tư cách đón nhận thứ tưởng chừng như một ý tưởng bất ngờ. Chúng tôi đều đồng ý rằng những năm tháng do dự của một thanh niên sẽ không hề phí hoài nếu chúng đem lại không gian tư duy được củng cố bởi dữ liệu thích hợp. Mặc dù tại thời điểm đó, vài phần dữ liệu này ta có thể chưa hiểu rõ. Vậy nên, khi cảm hứng lóe lên trong khoảnh khắc may mắn, nó sẽ tìm thấy mồi dẫn để bùng cháy. Nhưng Joe lại hỏi: sẽ ra sao nếu ta trôi dạt mãi, không biết thu lượm chất dẫn lửa nào, bởi vì ta không biết cái gì sẽ đốt cháy mình? Cậu mà cứ thế này, rồi sẽ đến lúc biến thành kẻ vô công rồi nghề. Hurl lau bầu. Lúc này cuộc bàn luận lại lan man sang ý nghĩa của từ rồi sẽ đến lúc. Và một người hỏi tôi nghĩ thế nào, vậy là tôi phát biểu: tôi không hiểu rõ lắm các cô gái, nhưng đối với một người đàn ông, gần như không thể bỏ phí một năm nào trước tuổi 35. Này nhé, nếu anh ta muốn bước vào lĩnh vực nào đó, đòi hỏi phải có một thời kỳ đào tạo cao độ nhất định, chẳng hạn ngành y hay kỹ sư. Hiển nhiên nếu bỏ học 5 năm, anh ta sẽ mất rất nhiều thời gian và các lợi thế liên quan. Vì vậy, nếu muốn làm bác sĩ hay nhà khoa học, tốt hơn hết anh ta nên bắt đầu luôn, ngay cả khi khóa học quy định có thể khiến anh ta bị hạn hẹp tầm nhìn hay thậm chí thiếu kiến thức. Mà với mọi người khác, cũng không thể bỏ phí một năm nào cả. Lang thang khắp châu Âu có thể là điều tuyệt vời nhất của một người đàn ông trẻ tuổi có thể làm nếu muốn thật luật sư giỏi. Làm việc ở một túp lều đốn gỗ có thể coi là con đường thực sự dẫn đến thiên hướng trở thành thầy tu. Giả sử anh muốn là một nhà soạn kịch tài năng, có lẽ con đường đó trải khắp Marrakech. Tôi nghĩ một người đàn ông sẽ có toàn bộ thời gian trước năm 35 tuổi để tìm tòi. Đến 30 thì anh ta vô công rồi nghề rồi, Hurl nói. Một lần nữa, cuộc nói chuyện lại sôi nổi hẳn lên, vì Cato và Gretchen đồng ý với Hurl rằng tuổi 35 là đã quá muộn. Và cuối cùng, mọi người yêu cầu tôi phải chứng minh lý lẽ của mình. Vậy là tôi phát biểu: tôi tốt nghiệp Đại học Virginia năm 1930 với điểm số khá cao và chẳng hiểu tí gì về thực tế cuộc sống cả. Ông chú tôi tài trợ một chuyến nghỉ hè ở châu Âu coi như món quà mừng tốt nghiệp. Thế là tôi sang đó và tất cả đều thật rối rắm. Một nhân viên ở công ty chú tôi đã xếp lịch cho tôi đi Bỉ, Ý và Tây Ban Nha, giữ tôi tránh xa London và Paris vì hai thành phố đó quá nguy hiểm. Phòng khách sạn được đăng ký sẵn và ngoài tín dụng thư, tôi còn mang theo mấy lá thư giới thiệu gửi đích danh một số quý ngài ở Arles, Milan và Sevilla. Tại sao lại là người ở 3 thành phố đó? Gretchen thắc mắc. Bởi vì họ là chủ ngân hàng mà chú tôi biết, và chúng đã là cứu tinh cho cuộc đời tôi. Các thành phố tình cờ đó. Như thế nào ạ? Chuyện xảy ra ở Sevilla nghe cứ như một bài hát, Cato nhận xét. Đó là một trong những tia chớp 3 giây mà Gretchen vừa nói đến. Tôi đang đứng trong gian giữa nhà thờ lớn ở Sevilla. So sánh nó với những nhà thờ lớn tôi đã thấy ở Arles và Milan. Tức là có chuyện gì? Joe hỏi. Thế rồi trong một tia chớp thiên khải, tôi nhận ra mình có một khả năng mà có lẽ đa phần mọi người không có. Tôi có thể lưu giữ trong đầu một loạt dữ liệu phức tạp về ba nhà thờ lớn đó. Và từ dữ liệu ấy có thể đưa ra những đánh giá giá trị. Ý ông là gì? Joe hỏi. Chiều dài, chiều rộng của chúng, phép thống kê đơn thuần, vẻ đẹp trong thiết kế, chất lượng của ánh sáng, mỹ học, vị trí của chúng trong thành phố, mối tương quan của chúng với môi trường xung quanh, phép so sánh. Bóng tối mờ mờ, trải rộng của Sevilla, sánh với họa tiết hình mạng của Milan, sánh với bức tường trang trí sau bàn thờ, choáng lòng, ở Arles của họa sĩ Ruben. Tôi còn đánh giá được cả tiếng Pháp ở Arles, tiếng Ý ở Milan, tiếng Tây Ban Nha ở Sevilla. Nói cách khác, tôi có thể nhồi vào não mình một khối lượng dữ liệu phức tạp khổng lồ và sắp xếp lại thành một bản tóm tắt ngắn gọn. Một bản tóm tắt tạo điều kiện cho một bản đánh giá có giá trị. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, tôi phục vụ cho ban tham mưu của đô đốc Hershey. Suốt thời gian đó, phải ra sức cân bằng giữa mục đích trái ngược của mình. Khi tôi gia nhập World Mature, trong mấy chốc, người ta đã phát hiện ra là họ có thể cử tôi đến một nơi như Maroc và đề nghị tôi tự quyết định xem có nên đầu tư vào Marrakech, Tangier hay thậm chí vượt sang biên giới Algeria hay không. Ông lưu giữ hết dữ liệu trong đầu ư? Joe hỏi. Tôi như một cái máy tính IBM vậy. Tôi đáp. Chúng có bao giờ uốn cong, đóng đinh hay khoét lỗ ông không? Cato hỏi. Tệ hơn nhiều, chúng làm nổ cầu chì. Ông có thể ép tôi vào hệ thống của ông không? Joe hỏi. Việc đó chỉ hiệu quả khi những đánh giá có giá trị được bắt nguồn từ các dữ liệu thực tế. Tôi đáp. Mà tôi thì lại không biết các dữ liệu thực tế về anh. Thực tế cậu ấy là một kẻ vô công rồi nghề. Hồ, sen ngang. Ở tuổi 22 thì chưa đâu. Nhưng đến tuổi 32, cậu ấy sẽ vô công rồi nghề. Và cả 42 nữa. Hồ nói. Nhưng có thể thấy rõ anh hy vọng dự đoán của mình là sai lầm. Khi chúng tôi về đến khách sạn Bordeaux vào lúc 1 giờ sáng, Rita lao ra ôm chầm lấy Gretchen nức nở. Monica bỏ đi rồi với ba thân niên Maroc. Rồi cô nói thêm chẳng đâu vào đâu. Leon kể họ đều mặc quần áo phương Tây đắt tiền. Vừa vào khách sạn, chúng tôi đã nghe thấy Big Lomish âm âm nguyên rủa thằng Jamel trên tầng thượng. Chúng tôi vội chạy lên cầu thang, thấy ông ta đang ra lạnh tìm bằng được thằng con hoang nhóc con đó, bắt nó trả lời cho ra nhẽ. Nhìn thấy chúng tôi, ông ta đùng đùng nổi giận. Thế quái nào mà các vị lại để đứa con gái ốm thập tử nhất sinh ở một mình trong cái chốn tồi tệ như thế này chứ? Hall gắt lên. Tại sao ông không trông cô ấy? Cô ấy sống trên này cơ mà. Vậy là người đàn ông to béo nói, giọng như muốn khóc. Thằng quát ma cô ấy đã gà gẫm cô ấy hàng tuần ấy rồi. Ngay sau khi Brita vừa đi mua thức ăn, tôi thấy nó lẻ lên tầng này và tôi đã đá nó xuống cầu thang rồi. Tôi cứ tưởng thế là xong chuyện chứ. Brita khóc òa lên, giải thích. Em chỉ đi có mấy phút thôi, đến quán Tre mua một ít thịt hầm. Khi về đến nơi thì cô ấy đã đi mất rồi. Len có nói gì đó về mấy người Maroc. Chúng tôi vội chạy xuống tìm Leon và nhận được thông tin quan trọng đầu tiên. Thằng Jomel chờ đến khi Brita đi khỏi và ngay sau đó nó lao lên gác. Nhưng Lomish đã đá nó lăn xuống, vì vậy nó huýt sáo. Tôi nghe thấy tiếng nó huýt sáo. Lomish kêu lên, tay vỗ trán. Trời ơi, thế mà tôi lại tưởng là tiếng chim. Ngay sau đó Monica xách vali lẻn xuống cầu thang và thằng Jomel đã dẫn cô ấy ra quảng trường Djemma. Leon nói tiếp. Tôi bèn đi theo xem nó định giở trò gì. Và thấy nó dẫn cô ấy lên một chiếc xe có ba thanh niên đang chờ sẵn. Vù, thế là không thấy tăm hơi họ đâu. Chúng ta sẽ tìm ra thằng Jomel và bóp chết nó. Lomish nói rồi dẫn chúng tôi đi ngược lên đầu ngõ ra quảng trường Dejema. Gặp ai cũng hỏi liệu họ có thấy cái đồ lợn oắt con ấy không. Tại quảng trường rộng lớn đó, chúng tôi phát hiện ra mấy đứa trong băng nhóm của thằng Jamal. Và Lomish tìm cách tóm được một đứa, bắt nó chỉ chỗ thằng Jamal đang trốn. Đứa bé gọi cho đồng bọn bằng tiếng Ả Rập. Và chưa đầy một phút sau, thằng Jamal đã nghênh ngáo băng qua quảng trường Dejema, tay trái cầm một xiên thịt nướng. Các ông cần gặp tôi? Nó hỏi. Phăng phăng bước đến trước mặt Lomish, trong khi ông ta tìm cách bóp cổ nó. Mày đã làm gì Monica? Ông ta gầm lên. Monica đi rồi. Thằng Jamal tuyên bố dứt khoát, như một vị đại sứ điều khiển cuộc thương thuyết với một quốc vương mà hắn ta biết rõ là kẻ thù của mình. Cô ấy đang ở đâu? Ngay lúc này thì có lẽ là trên giường với ba thân niên sạch sẽ. Ở đâu? Lomish nhào tới tấn công thằng bé ma mãnh, nhưng nó đã tránh ra chỗ an toàn. Tại sao tôi phải nói cho ông biết? Nó hỏi. Tại vì trong vòng một phút nữa, tao sẽ gọi cảnh sát. Lomish lần sợi dây xích treo chiếc đồng hồ quả quýt, tìm được nó và bắt đầu đếm từng giây. Thấy rõ là người da đen to béo kia định giao nó cho nhà chức trách thật, thằng Jamal bắt đầu tìm kế hoãn binh. Tôi có làm gì sai đâu. Tôi chỉ bảo cô ấy cho mấy người đàn ông tử tế muốn ngủ với cô ấy trả rất hậu. Cô ấy muốn đấy chứ. Cảnh sát nào thèm quan tâm một chuyện như vậy. Bọn chúng đưa cô ấy đi đâu? Hull hỏi, run lên vì giận dữ. Câu này thì thằng Jamal không chịu trả lời và nổi điên lên. Hull vươn tay túm lấy cái áo bowling dơ dáy của nó. Nói ngay, thằng lòi con. Khi Hull nói thế, Big Lomish chụp lấy thằng bé. Vậy là nó hét lên. Giữ ông ta tránh xa ra. Và Hull giật thằng bé ra khỏi tầm tay của Big Lomish, nhưng lại bạt tai nó vài cái, đủ để cho nó hiểu rằng anh cũng chẳng nhẹ nhàng hơn Big Lomish. Rồi trong lúc lấy thằng bé, anh ghê tởm nhận ra nó định giở trò gì. Vì thằng Jamal nhe răng cười với anh, hỏi. Nếu cháu nói, ông trả cháu bao nhiêu? Quá khó chịu vì thằng loại ma cô. Hull bên đầy nó sang chỗ Lomish. Thế là ông ta lạnh lùng xiết cổ nó, khiến Hull phải giật nó trở lại. Lomish chờ một lát. Hull nói. Để đến khi chúng ta biết bọn họ đưa cô ấy đi đâu đã. Theo ông thì đáng giá bao nhiêu? Jamal vẫn chưa thôi. Mày có biết cô ấy ở đâu không? Hull hỏi. Cháu biết. Ở đâu? Bao nhiêu? Thằng bé nhắc lại. Vậy là trước sự kinh ngạc của tôi, Hull bắt đầu đấm thật lực vào đầu thằng bé. Đồ chó đẻ oắt con. Anh nói khẽ. Nói cho tao biết cô ấy ở đâu. Nếu không, tao sẽ đập cho mày bất tỉnh nhân sự đấy. Thằng Jamal vặn vẹo, vùng ra được một chút, quay người, nhổ thẳng vào mặt kẻ đang bắt giữ nó. Hành động làm Hull bất ngờ đến nỗi, nới lỏng tay khiến Jamal vùng thoát ra được. Đứng ở một khoảng cách an toàn, nó chửi rủa chúng tôi xa xả bằng tiếng Anh, với những lời lẽ khiếm nhã ghê tởm, đến nỗi chúng tôi lần nữa lấy làm lạ là sao nó có thể thu thập được những từ đó. Thế là không còn hy vọng bắt lại được nó đêm đó nữa. Và chúng tôi nhìn lần cuối khi nó đứng giữa băng nhóm, rõ ràng đang kể lại chiến tích giải thoát cô gái anh ra khỏi khách sạn và giải thoát chính nó ra khỏi bàn tay cứng rắn của Hull. Chúng tôi quay về khách sạn Bắc Đô, đầu óc rối loạn. Và sau khi thảo luận chán chê mê mỏi, xem tiếp theo nên làm gì, Hull, Rita và tôi buồn rầu quốc bộ về khách sạn của mình. Rồi trong lúc chúng tôi lên cầu thang, Rita nói. Lại đúng lúc em sắp đưa cô ấy vào bệnh viện chứ. Ngày hôm sau thật ảm đạm. Buổi sáng, chúng tôi tập hợp ở khách sạn Bắc Đô. Và trong ánh sáng ban ngày, vẻ nhếch nhác của nó thật không lờ đi được. Trong lúc chúng tôi suy đoán này nọ, không ai nhắc đến những giai thoại luôn thịnh hành ở Maroc về các cô gái da trắng xinh đẹp bị lén lút cho anh bánh hashish, sau đó bị lừa phải làm điếm và nô lệ. đó là những câu chuyện thường nhằm dọa dẫm những người mới đến. Inger suy đoán theo đúng lẽ thường tình là Monica đã tự ý bỏ đi với mấy người Maroc đi tìm kiếm một cuộc phiêu lưu tình dục, và 2-3 ngày nữa cô sẽ lại xuất hiện như thể không có chuyện gì xảy ra. 2 ngày trôi qua vẫn không thấy Monica. Sáng hôm thứ 3, chúng tôi không hề ngạc nhiên thấy thằng Jamal vẫn vui tươi như thường lệ, mỉm cười đi vào khách sạn Bordeaux để chào mời chúng tôi một cơ hội khác. Tôi không nói chuyện với lão báo ị hay anh hay ông này, nó tuyên bố, chỉ Joe và Ho. Nhưng nếu anh muốn tìm bạn gái, nó nói với Cato, thì chúng ta nói chuyện. Hai người đi ra ngõ, và một lúc sau, Cato quay lại và thông báo. Nó sẽ nói cho chúng ta biết cô ấy ở đâu với 10 đô la. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa tiền cho nó. Nó có cho anh đầu mối nào không? Không, nhưng tôi nghĩ cô ấy không ở Marrakech. Không cho con quái vật ấy một xu nào cả. Bish Lomish phản đối, lớn tiếng đến nỗi thằng Jamel cũng nghe thấy. Thằng bé thò đầu qua cửa, cảnh cáo. Lão ngu đần béo ỉ kia, mà hành động gì là em sẽ không bao giờ nói cho các anh biết đâu. Chúng tôi quyết định, tốt hơn cả, là cứ đưa 10 đô la cho thằng nhóc tống tiền. Vì vậy chúng tôi cử Cato quay ra thương lượng. Hai bên thỏa thuận. Jamel và tôi sẽ cùng giữ tiền cho đến khi nó nói Monica ở đâu, và tôi sẽ đảm bảo là không ai đánh đập nó. Như một tên cướp biển nhỏ tuổi, nó đáp trả với yêu cầu chúng tôi không được bắt đầu đuổi theo cho tới khi nó ra đến đầu ngõ, và chúng tôi đồng ý điều kiện này. Giữ chặt một nửa tờ giấy bạc trong khi tôi cầm nửa kia và xoay sẵn chân về phía đường thoát thân, nó ngẩng lên mỉm cười một cách dễ thương với tôi và nói: bà kỹ sư bạn ông, họ gặp cô ta ở khách sạn của ông để đi chơi rừng cỏ. Họ đưa cô ta tới Casablanca, khách sạn Miramar. Đó là ý kiến của cô ta, không phải của họ. Cô ta đã bảo tôi đi thu xếp chuyện ấy. Giật phát tờ 10 đô la ra khỏi tay tôi, nó chạy như bay về phía đầu ngõ. Tôi sững sờ không nói được tiếng nào, kinh hoàng vì bà kỹ sư đã lợi dụng mình theo cách ấy. Nhưng Bish Lomish thì bắt tay vào hành động ngay. Chúng ta về khách sạn của ông để gọi điện cho họ, ông ta quyết định. Và trên đường đi, ông ta thu xếp xong 2 vé máy bay đi Casablanca. Cú điện thoại đúng là thảm họa. Tôi gọi được về văn phòng cho viên kỹ sư là cựu sinh viên trường Ray. Và nghe tôi nói xong, anh ta bật cười. Thôi đi, ông Freybank. Cô ta chỉ là loại đĩ thỏa thôi. Chúng tôi đưa cô ta đến khách sạn vui vẻ một chút. Phải, 3 người chúng tôi. Chúng tôi cho cô ta một ít tiền và để cô ta đi tới Tangier với 2 người khác rồi. Đó là ý muốn của cô ta. Cô ta khỏe mạnh mà. Khách sạn Splendide, Tangier. Lập tức Big Lomis kiếm bà vé đi Tangier, tuyên bố. Tôi bay lên đó cùng ông, và Cato thì tốt hơn. Những người khác có thể rời khỏi đây ngay bây giờ bằng xe hơi. Ông ta không mấy hy vọng tìm thấy Monica ở Tangier. Rất nhiều chuyện có thể xảy ra ở thành phố đó. Rồi ông ta gọi điện đến khách sạn Splendide. Vâng, 2 người đàn ông đã đăng ký thuê phòng cùng với cô Monica Braham 2 ngày trước, nhưng họ đã trả phòng sáng nay rồi. Không, không phải kỹ sư từ Casablanca. 2 người Tangier trông rất đáng sợ. Nếu ông đến đây thì có thể dễ dàng lần ra dấu vết đấy. Bish Lomish nhắn sẽ đến đó trong vòng 2 giờ. Ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc, ông ta lại nhấc máy, gọi cho sở cảnh sát Tangier, tìm gặp một sĩ quan ông ta đã thân thiết được vài năm. Anh Ahmed, chúng tôi đang gặp rắc rối. Tên là Monica Braham, 18 tuổi. 17. Brita đính chính. Một cô gái Anh, 17 tuổi, xinh đẹp, da trắng, tóc đen, con gái một gia đình thế lực, sử dụng heroin hàng ngày, đăng ký khách sạn Splendide 2 đêm trước. Rời khỏi đó sáng nay, chúng tôi phải tìm cô ấy. Bish Lomish giúp chúng tôi quay về khách sạn Bắc Đồ. Nhưng khi chúng tôi đi qua quảng trường Dejema, ông ta chợt đứng sững lại, giận dữ nhìn chằm chằm về phía bên kia, nơi thằng Romeo đang uể oải tựa lưng vào một quầy bán hàng quan sát chúng tôi bước tới. Khi chúng tôi đến gần, nó đón chúng tôi bằng một lời đề nghị mới. Các ông bay tới Casablanca, đúng không? Tôi gọi hộ một chiếc taxi tốt nhất ra sân bay nhé. Tôi lắc đầu bảo không cần, thì nó gạ tiếp. Thế một chiếc limousine vậy nhá, chạy một mạch đến khách sạn Miramar ở Casablanca. Tôi lại nói không một lần nữa, vậy là nó đáp. Hy vọng các ông tìm được cô ta. Sau đó, nó thản nhiên vẫy chào tạm biệt, rồi đi về chỗ các du khách đang bắt đầu xuống xe. Thanh tra cảnh sát Ahmed là một sĩ quan to xương, nước da ngăm đen, từng phục vụ trong lực lượng an ninh địa phương. Từ hồi Tangier còn là một thành phố độc lập, không thuộc bất kỳ quốc gia nào. Thời ấy, đó là nơi phức tạp nhất thế giới, bị một hội đồng lãnh sự ngoại quốc cai trị bất chấp đạo lý. Dàn xếp một vụ án mạng ở Tangier còn dễ dàng hơn hối lộ để thoát khỏi vé phạt vi phạm an toàn giao thông ở Chicago. Ma túy, giấy tờ giả, tống tiền, bán dâm do bị cưỡng ép và in ấn hộ chiếu giả là những nét đặc trưng được thừa nhận công khai. Và thanh tra Ahmed đã làm tất cả những gì có thể để giữ tình trạng đồi bại đó trong giới hạn. Lúc này Tangier đã là một phần của Maroc, và nhiệm vụ của ông cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng không đáng kể. Nếu là ngày xưa, ông nói khi chúng tôi đã ngồi trong văn phòng của ông, có lẽ cô ấy đã bị đưa qua biên giới vào một nhà chứa quản lý nghiêm ngặt rồi. Ngày nay, chuyện như vậy không xảy ra nữa. Thông tin chúng tôi tìm hiểu được là thế này. Cô ấy chưa rời khỏi Tangier bằng máy bay và cũng không bị ai bắt gặp trên phà tới Algeciras hay Malaga. Cô ấy phải ở đâu đó trong thành phố này, vì vậy các ông đừng lo lắng. Ông không phải là người đa cảm, không trấn an chúng tôi, làm mọi việc rồi sẽ ổn. Nhưng ông làm chúng tôi tin rằng, nếu có thể tìm thấy Monica, nhất định ông sẽ tìm thấy. Ngày thứ nhất, ông không làm được gì. Gần như mọi công việc tìm kiếm hiệu quả đều phải nhờ đến Big Slomish, vốn là người hiểu biết khá rõ về Tangier và quen biết khá nhiều. Chúng tôi lang thang từ quán bar này sang quán bar khác, hỏi han bất cứ khách quen nào từng nhìn thấy cô gái anh, và xác định được cô đã dành đêm đầu tiên tại thành phố này đi dạo một vòng quanh các quán bar nhỏ, cùng với một người đàn ông, không phải là kẻ đã đưa cô tới Tangier. Hình như cô đã tình cờ quen hắn trong thành phố này, nhưng không người nào từng gặp có thể nhận ra hắn. Chúng tôi sục sạo khắp quảng trường Rocco Grande, nhưng không thấy dấu vết nào của Monica, nên đành băng qua các ngõ hẹp để ra Rocco Chico, một quảng trường nhỏ, được bao quanh bởi các quán bar, vốn là chốn tụ họp của dân hippie Tangier. Chúng tôi hỏi thăm các bạn trẻ thuộc đủ mọi quốc tịch và ăn mặc đủ mọi kiểu quần áo, xem họ có trông thấy Monica không. Thế rồi hai cô gái Thụy Điển trông có vẻ như hàng tháng trời chưa tắm, nói rằng họ đã gặp Monica trong một quán trọ tồi tàn tên là Lion of Morocco. Với tiền công 50 sen, họ dẫn chúng tôi đi qua một loạt ngõ ngách bẩn thỉu đến một tòa nhà siêu vẹo. Cửa sổ tầng trên của tòa nhà trông xuống cảng, và trong khi chúng tôi đứng chăm chú nhìn xuống cảnh tượng đã từng khiến du khách bao đời nay xuống sàng, một người Ả Rập mắc bệnh suyễn leo lên cầu thang để đón chào chúng tôi. Có đấy, ông ta thừa nhận. Tôi có cho một cô gái anh trọ ở đây một đêm. Đúng, cô ấy ở cùng mấy thanh niên Maroc, và ngay ngày hôm sau họ đã rời khỏi đây. Tất cả chỉ có thế. Chúng tôi vội vã quay lại sở cảnh sát để báo cho thân cha Ahmed, nhưng chính ông ta mới là người có tin mới cho chúng tôi. Chúng tôi đã tìm được cô ấy, ông nói. Nhưng tôi phải báo trước là tình trạng sức khỏe của cô ấy rất xấu. Đã có chuyện gì vậy? Cato hỏi. Không có gì bất thường cả, suy dinh dưỡng, ma túy. Cô ấy đang nằm trong bệnh viện. Ông dẫn chúng tôi tới vùng ven thành phố. Tại đó, trên một vách đá trông xuống vịnh Tangier vô sông, một nhóm nữ tu cơ đốc vẫn ở lại trong đó một bệnh viện, phục vụ cho cái đất nước hầu như đã đuổi giáo hội của họ đi. Mẹ bề trên đón tiếp chúng tôi với sự niềm nở y như thái độ của các bà sơ khi tiếp xúc với người theo tôn giáo khác. Nhưng bà không lạc quan về Monica. Cô gái này ốm thập tử nhất sinh. Bà báo trước khi chúng tôi đến gần phòng bệnh. Chỉ một người vào thì hơn. Chúng tôi nhìn nhau và nhất trí để Cato đi gặp Monica. Nhưng anh chưa kịp vào, thanh tra Ahmed đã đưa ra một quyển hộ chiếu anh. Tôi đoán đây đúng là cô gái đó. Cato cầm tấm hộ chiếu mở ra, rồi thở dài não nề khi nhìn thấy khuôn mặt thon gầy quý phái của Monica đang mỉm cười với anh. Đúng là cô ấy. Anh thốt lên. Vậy là bà sơ dẫn cậu vào phòng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã quay lại, khuôn mặt nhăn nhó. Không phải Monica. Ông Ahmed và tôi băng qua mẹ bề trên, chạy vội vào phòng bệnh. Nhìn thấy trên giường là một cô gái tóc vàng khoảng 20 tuổi, trông không giống Monica chút nào. Chúng tôi đoán cô là người Thụy Điển. Nhưng với tình trạng sức khỏe tồi tệ của cô, có thể thấy rõ chúng tôi chẳng thể hỏi han gì được. Thực ra, thoáng nhìn thấy quai hàm cô trễ xuống, tôi còn chẳng biết cô sẽ sống được bao lâu nữa. Chúng tôi leo lên xe của ông Ahmed, phóng về quán trọ Lion of Morocco. Được ông chủ ho hen cho hai tuần vừa rồi, có mấy cô gái Thụy Điển đã trọ ở chỗ ông ta, nhưng ông ta không biết gì về họ cả. Có thể là một người trong số đó đã lấy cắp hộ chiếu của cô gái anh, nhưng khả năng này không lớn lắm, vì theo như cảnh sát xác minh, nhà trọ ông ta trông nom khá thực tế. Cato đề nghị quay lại quảng trường Rococico để xem liệu có gặp được hai cô gái Thụy Điển lúc trước đã cho biết Monica từng trọ ở Lion of Morocco không. Và chúng tôi tìm thấy họ ở đó, đang ngồi tắm nắng trước cửa một quán bar. Trong nhóm các cô có ai mất tích không? Ông Ahmed hỏi theo đúng nhiệm vụ. Và hai cô gái bắt đầu điểm danh qua loa đám bạn. Nhưng hiển nhiên họ đã ăn bánh hashish và chẳng tập trung vào việc gì được. Vì vậy ông Ahmed đẩy họ lên xe để đưa đến bệnh viện. Nhưng khi chúng tôi đến đó, mẹ bề trên thông báo. Cô ấy chết rồi. Ông Ahmed gạt thông tin đó đi như thể không quan trọng và dẫn chúng tôi tới nhà xác, nơi cô gái chúng tôi mới gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ trước đang nằm cứng đờ dưới một tấm vải, chỉ để lộ khuôn mặt hóc hác, bệnh hoạn, vô hồn. Hai cô chỉ cần nhìn thoáng qua. Đây là Birgit. Birgit gì? Từ Uppsala. Nhưng họ của cô ấy là gì? Birgit, người Uppsala. Thanh tra Ahmed giật tấm vải ra, xem xét tĩnh mạch ở cánh tay, miết vào lớp mô đầy sẹo đã bị hành hạ quá mức, bình thản nhìn chúng tôi, đoạn đắp tấm vải lại. Heroin, ông nói. Trên đường về trung tâm thành phố, tôi thấy Cato run lên bần bật, nên quay sang định an ủi, nhưng anh ngoảnh mặt đi và ngồi tránh xa tôi. Chúng tôi về đến phòng khách sạn, anh ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn lẩm bẩm. Lạy Chúa, hãy để chúng con tìm được cô ấy mau chóng. Ông có ý kiến gì không, ông Lomish? Tôi hỏi. Một, ở quảng trường Rococico, tôi quen một người phục vụ quán bar. Hắn chỉ làm việc ban đêm và là con người đồi bại nhất ở Bắc Phi. Giờ hãy chợp mắt một chút đi, vì hắn là hy vọng cuối cùng của chúng ta. 10 giờ đêm hôm đó, chúng tôi đi xuống đồi tới quảng trường Rococico. Thấy đèn đuốc sáng trưng và khách du lịch nườm nượp. Nó không khác gì một quảng trường ở thành Baghdad cổ kính, hoặc ở Damascus hiện đại, hoặc ở Cairo cả trăm năm trước. Chỉ khác một điều là năm nay, nó đông nghịch những kẻ trôi giạt từ khắp mọi nơi trên thế giới. Đa số là sinh viên manh nha ý định đến thăm Marrakech, nhưng sẽ không bao giờ đi xa hơn Tangier. Họ không mấy ưa nhìn, vì phần lớn đều mắt u tối, đầu tóc bù xù, dáng đi mệt mỏi. Như thế, họ là những ông già, bà già, hơn 60 tuổi, chẳng còn gì để trông đợi ở cuộc đời, chứ không phải là lớp người tràn trề hy vọng đang độ tuổi mới lớn. Bix Lomish tiến thẳng đến quán bar cần tìm, bước vào văn phòng phía trong, và một lát sau quay ra cùng một người hầu bàn không xác định được tuổi tác. Anh ta chắc hẳn chưa quá 35, nhưng trông như 70, vì đã toàn phần sa đọa. Và tôi lấy làm lạ là anh ta vẫn giữ được việc làm. Tuy nhiên khi nói, anh ta lại tỏ ra lý lợi và có sức thuyết phục. Thưa các ông tìm đến tôi là đúng người đúng việc rồi đấy. Anh bạn Bishlomit của tôi là người có thể tin cậy được, và tôi có tin tốt lành cho các đối tác của anh ấy đây. Anh ta hạ giọng, len lét đi đến bên chúng tôi và thì thào qua hàm răng đen sì. Hoa ở Liban chưa bao giờ thơm hơn. Gì cơ? Cato hỏi. Từ Liban đậm đà không gì sánh được. Anh ta nháy mắt nói. Gì cơ? Cato hỏi lại một lần nữa. Cần sa. Anh ta gắt. Cần sa chất lượng từ Beirut. Kasim. Bish Lomis lên tiếng, quàng tay qua vai người hầu bàn. Việc chúng tôi quan tâm đêm nay là chuyện gì xảy ra với một cô gái Anh, Monica Abraham. Kasim không để lộ dấu hiệu nào cho thấy đã hiểu, nhưng Lomis đã nói tiếp. Cô ấy là cô gái dân giá nhất đấy. 17 tuổi, con gái ngài Charles Abraham, London. Và vượt qua đá. Kasim nói, nét mặt không hề thay đổi. Cùng là một người thôi, Lomis nói. Và tối nay chúng tôi sẽ điện thoại cho ngài Charles. Ngài sẽ vô cùng quan tâm đến nơi ở của con gái. Ngài sẽ trả công cho những thông tin hữu ích chứ? Kasim hỏi. Tôi sẽ trả. Tôi cắt ngang. Nhẹ cả người khi tìm được một người Mỹ có tiền nhận trách nhiệm, Kasim nói. Tôi không biết gì về cô gái này. Con gái anh phải không? Chính các ông cũng thấy rồi đấy, có hàng trăm. Nhưng tôi sẽ hỏi cho. Chúng tôi chỉ mong có thế, Lomis nói để làm yên lòng anh ta. Chúng tôi ngồi vào một bàn bên lề đường, và trong khi Kasim đứng bên cạnh, như thể chỉ đơn thuần là một bồi bàn. Chúng tôi kể cho anh ta nghe tất cả những gì mình biết. Nói tên hai nhà trọ mà Monica đã nghỉ lại, và tên cô gái Thụy Điển xấu số đã sử dụng hộ chiếu của cô. Nghe xong những thông tin này, Kasim biến mất. Trong lúc chúng tôi chờ anh ta về, Bish Lomis cố sức giải khuây cho chúng tôi bằng cách tuyên bố ông ta có thể tính được mỗi người nước ngoài đi qua đã ở Tangier bao lâu. Người Đức với bước đi nhanh nhẹn và đôi mắt say mê tìm hiểu kia mới đến trong tuần này. Người Anh với bước chân lần trần và vẻ mặt đờ đẫn đã ở đây hơn một tháng rồi. Người Mỹ đang lê trần đi, mắt liếc ngang liếc dọc, đầu tóc không chải và quần áo không giặt, đã ở đây nửa năm. Một vài người khó nhận dạng có thể đến từ bất cứ nơi đâu. California, Thụy Điển, Sydney, Vancouver. Đó là những khách quen không bao giờ bỏ đi, chừng nào còn gom được tiền từ một người họ hàng nào đó. Trong đám cuối cùng này, Lomis nói. Phần đông là kiều dân sống bằng tiền trợ cấp từ Anh hoặc Pháp. Và một vài người trong số đó đã nhận ra ông già đen to béo, mà tự bản thân, xét về mặt luật pháp, cũng là một kiều dân được gia đình chu cấp. Vậy là bọn họ đến ngồi cùng, thông báo cho chúng tôi biết mọi việc ở Tangier không còn tốt đẹp như 4 năm trước nữa. Khi nghe nói lý do chúng tôi ở đây, họ không hề tỏ ra quan tâm đến sự biến mất của một cô gái Anh. Việc này xảy ra quá thường xuyên, và họ đã nhận ra cách khôn ngoan nhất là tránh xa những rắc rối như vậy. Bởi vì nếu anh không làm thế, chắc chắn cô gái chết tiệt đó cuối cùng sẽ trình đình trong một căn hộ của anh. Còn anh lại bị cha mẹ cô ta buộc tội quyến rũ cô gái. Tức giận trước thái độ thờ ơ như vậy, Cato nói. Đừng có hờ hững như vậy nữa đi. Nhưng anh bạn người Anh hỏi. Cô ấy là bạn gái anh à? Và khi thấy Cato gật đầu, anh nói tiếp. Chắc chắn cô ấy ở với người khác rồi, anh có thể làm gì được chứ? Cato nói. Đồ chó đẻ, cô ấy có thể đang hấp hối đấy. Nhưng anh bạn người Anh buông một câu. Chẳng phải tất cả chúng ta cũng đang như vậy sao? Cato định tát anh ta, nhưng Bish Lomis nói. Bình tĩnh nào, có thể chúng ta phải ở đây mấy ngày nữa đấy. Như thể xác nhận cho kết luận đó, Kasim quay về lúc 2 giờ sáng với một tin đáng buồn. Không ai biết cô ấy đang ở đâu. Cú điện thoại của chúng tôi cho ngài Charles Braham ở Success không hề hiệu quả. Ông không có ở nhà, đã đi tham dự một cuộc hội nghị nông nghiệp nào đó, và trong lúc chờ cô trực máy, Hoài Công cố tìm ông. Tôi ngẫm ra rằng, mỗi lần con gái ông gặp khó khăn, ông đều vắng mặt. Chúng tôi không thể trông chờ gì vào sự giúp đỡ của ông nữa. Cả ngày hôm sau, chúng tôi lần theo những đầu mối không hiệu quả, và khi đêm xuống lại đến quảng trường Rokochiko, nhưng Kasim không đi làm. Lumis hỏi thăm xem anh ta ở đâu, nhưng ông chủ đáp, vẻ vô vọng. Với Kasim thì ai mà biết được. May là chúng tôi chịu khó chờ, vì sau nửa đêm, anh chàng tin danh ấy xuất hiện, mặt mũi hớn hở. Tôi tìm được cô ấy rồi, cảnh sát không làm gì được, nhưng tôi lại tìm được đấy. Chúng tôi châu đầu lại, và anh ta thông báo. Chuyến này tốn kém lắm, tôi phải sai một thằng bé đến tận Chechowen. Nghe nhắc đến thị trấn cổ xưa trên vùng đồi này, Bish Lomish liền huýt sáo, vì nó ở phía đông nam Tangier cách khá xa, và không thể giải thích nổi làm sao một cô gái Anh lại đến đó được. Kato là người đầu tiên lên tiếng. Chúng tôi đi xe đến đó được không? Tôi thấy các vị nên làm thế. Kasim đáp. Ý anh là gì? Kasim nhìn Kato, rồi nhìn tôi. Có lẽ tôi nói chuyện với quý ông này thì hơn. Anh ta đề nghị và dẫn tôi ra phía sau quán cà phê. Tin tức không được sáng sủa lắm. Anh ta thì thầm. Hai thanh niên ở đây làm quen với cô ấy, cho 7 đứa bạn mượn tạm cô ấy, hết đứa này đến đứa khác. Sau đó bọn chúng đưa cô ấy đến một vùng quê ở Chechowen. Cô ấy trở nên rất yếu, vì vậy bọn chúng bỏ trốn. Anh ta dừng lại, rồi bổ sung một mẩu tin mà anh ta biết sẽ tóm tắt được vụ này, nhưng lại quá dữ dội để có thể chia sẻ cho Kato. Thằng đàn em của tôi nói qua điện thoại. Bọn chúng hiếp cô ấy 8-9 lần một ngày, nhưng lại không cho cô ấy ăn bất cứ thứ gì. Khi chúng tôi báo cho thần trợ Ahmed biết Monica đang ở đâu, ông liền trưng dụng một chiếc xe hòm công vụ, cho 3 người chúng tôi lên, và lao theo hướng phía đông, về phía Tentuan, thị trấn được Tây Ban Nha đặt tên. Rạng sáng hôm sau, chúng tôi đến đó và rẽ hướng nam, đi dọc con đường uốn khúc đưa chúng tôi lên tới vùng đồi thấp, chân núi Atlas. Trời đã sáng bạch, chúng tôi mới tới Chechowen, một trạm dừng chân cổ xưa cho khách bộ hành, nằm lọt thỏm trong một vòng cung đồi. Chúng tôi lái xe vào gần bãi chợ và được cảnh sát địa phương đón sẵn. Họ ngay lập tức tiến hành tìm kiếm cậu bé, đàn em của Kasim. Cậu ta đang ở trong một quầy hàng, và khi xuyên qua cái chợ, hình dáng chẳng theo một quy chuẩn nào hết ấy. Chúng tôi tưởng như mình đang ở tại một thành phố nào đó trong kinh thánh 2000 năm trước. Ngay trang phục của những người Ả Rập đang mở cửa quầy cũng không hề thay đổi. Tập quán của họ không hề bị thế giới hiện đại tác động, vì đây là một thành phố với những lợi ích tôn giáo vô cùng lâu đời, và quan điểm hiện đại không được chào đón. Người dẫn đường cho chúng tôi là một cậu bé 15 tuổi được Kasim đào tạo trong thế giới ngầm của Tangier và am tường về những thói tật có thể thành giờ hữu ích. Trong lúc đưa chúng tôi qua bãi chợ tiến vào khu phố cổ, một khu vốn hàng bao thế kỷ nay vẫn là cấm địa với người ngoại đạo, cậu ta lựa chọn tôi là người có nhiều khả năng đứng đầu nhóm và thổ lộ. Con gái ông yếu lắm, có lẽ chúng ta nên mời bác sĩ. Tôi định nói mình không phải là cha cô, nhưng rồi lại quyết định không làm mọi việc rắc rối thêm. Thế thì tìm bác sĩ nào đang rảnh đi, tôi bảo. Và cậu ta đưa chúng tôi đi một vòng đoạn ngắn đến một nhà bác sĩ trẻ vốn được đào tạo ở Casablanca, bây giờ được cử đến Chechowen phục vụ ở bệnh viện công. Anh nói tiếng Pháp rất giỏi và hỏi ai trong chúng tôi bị ốm. Khi cậu bé dẫn đường giải thích là con gái tôi đang trong tình trạng tệ hại, anh ta nghiêm trang gật đầu nói với tôi. Ở Casablanca, chuyện như vậy không hiếm, phần lớn là con gái Thụy Điển. Cậu bé dẫn chúng tôi qua một vài ngõ ngách hết sức chật hẹp. Tôi hỏi bác sĩ. Mọi thứ ở đây không mấy thay đổi trong 2000 năm nay, phải không? Anh buồn bã lắc đầu. Đây là vùng đất phía sau của Maroc, và mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi trong 2000 năm nữa. Chúng tôi dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ vất đất, chắc ít nhất cũng 200 năm tuổi. Và chúng tôi tự dưng cảm thấy bi thương tột độ khi nghĩ rằng Monica đã đi đến nước phải ở một nơi tồi tàn như thế này. Tôi đang định bước vào thì anh bác sĩ ngăn lại. Để tôi vào trước thì hơn. Đoạn anh đi theo cậu bé vào trong. Trong khi mọi người lo lắng đứng chờ ở ngoài, tôi có thể thấy Cato đang căng thẳng sắp cục đến nơi. Tất nhiên là đối với thân trạng Ahmed, Monica chỉ đơn thuần là một cô gái châu Âu nữa mà ông cần theo dấu. Nếu hôm nay tìm được cô rồi, ngày mai ông sẽ lại phải lên đường tìm kiếm một người khác thôi. Lúc này anh bác sĩ đi ra, vẻ mặt rất trang nghiêm và nói: tốt hơn cả là một người trong các vị vào đây với tôi. Tôi dậm bước tiến lên, nhưng Cato đầu vẫn đội cái mũ phết đỏ, chân chân lên trước và biến vào sau cánh cửa nhỏ. Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh, một tiếng rú đau khổ tột cùng. Ahmed lao vào trong nhà, nhưng tôi chưa kịp chạy theo thì Cato đã xuất hiện trong hành lang tối, trên tay là xác Monica. Cô đã chết, chân tay thống thượt, teo tóp như cành cây khô héo. Mái tóc đen rối bù bao quanh khuôn mặt từng một thời xinh đẹp. Cánh tay trái của cô để lộ vết lở loét ghê sợ và quen thuộc mà tôi đoán rốt cuộc đã gây ra cái chết của cô. Anh bác sĩ lắc đầu với vẻ phẫn nộ của người trong nghề. Chỗ áp xe này chữa trị đơn giản lắm. Anh nhìn Cato và tôi. Các ông có ai có để ý đến mặt cô ấy không? Màu da ấy, đó là nguyên nhân của cái chết đấy. Viêm gan virus. Chắc chắn cơ thể cô ấy đã ủ bệnh nhiều tuần nay rồi và có thể đã bùng phát dữ dội do thiếu dinh dưỡng. Cô ấy đã chết. Thanh tra Ahmed hỏi theo đúng nghiệp vụ. Cô ấy không bị giết chứ? Cô ấy đã chết. Vậy là chúng ta không phải đối mặt với vấn đề luật pháp. Thanh tra Ahmed nói, tỏ ra không quan tâm đến vụ này thêm nữa. Cô ấy mắc bệnh viêm gan như thế nào? Tôi hỏi. Nhiễm trùng dưới da. Rất nhiều thanh niên tự kết liễu đời mình bằng cách này. Anh bác sĩ quay lại đối diện chúng tôi. Có ai dùng chung kim tiêm với cô ấy 6 tuần, 7 tuần trước không? Vẫn bế cái xác trên tay, Cato đờ đẫn lắc đầu. Anh bác sĩ nhổ nước bọt xuống đất, nói. Bi kịch nằm ở chỗ, nếu bất cứ ai trong các vị biết cách xử lý đúng đắn, cô ấy có thể được cứu sống dễ dàng. Đến lúc chúng tôi phải trở lại Tangier thì mới nảy sinh vấn đề xử lý cái xác của Monica như thế nào. Và thanh tra Ahmed gợi ý. Chúng ta sẽ để cô ấy trong thùng xe. Nhưng khi cái chỗ chứa tối om đó được mở ra, Cato phản đối dữ dội. Không, cô ấy sẽ ngồi cùng chúng ta. Ông Ahmed nhún vai nói. Thế thì bất tiện lắm đấy. Cato cởi áo sơ mi ra, bọc quanh người Monica, rồi chúng tôi lên xe. Đặt xác cô nằm trên đùi chúng tôi, đầu cô tựa vào ngực Cato. Khi chiếc xe tăng tốc chạy dọc con đường dẫn về Tangier, tôi giả bộ không nhận thấy là Cato đang rúm lại trong một góc, hai tay vòng quanh vai Monica đang lặng lẽ khóc. Đôi vai thỉnh thoảng rung rung của anh đã để lộ cảm xúc trong lòng. Và tôi nghĩ những trải nghiệm tình yêu của anh mới cay đắng làm sao. Vimar bị đấm đá đến chết một cách vô nghĩa trên đường phố Philadelphia. Monica chết ở Maroc vì một mũi tiêm dưới da nhiễm trùng. Trong khi ngay cả sự quan tâm thông thường nhất cũng sẽ ngăn ngừa được chuyện này. Trong khi tiếp tục trong trường anh, tôi có cảm giác Cato chính là đại diện cho thế hệ của mình. Dũng cảm xây dựng những lối ứng xử mới, nhưng lại không có khả năng tự bảo vệ trước những tấn bi kịch xưa này không ai tránh khỏi. Đồng lòng chắc ẩn, tôi giơ tay chạm vào người anh, nhưng anh phản ứng như thể bị đánh. Đừng có đụng vào tôi. Anh thét. Tôi không cần người da trắng thương hại. Và tôi nói với anh. Tôi đâu có chìa tay ra với tư cách một người da trắng. Trên hàng ghế trước, Bitch Lomish lau bầu. Bình tĩnh lại đi. Cato hơi xoay người nhìn tôi. Chiếc mũ fresh lệch sang một bên, đôi mắt đen đẫm lệ. Tôi tin anh đang muốn nói câu gì đó để giảng hòa. Anh muốn đáp lại cử chỉ thân thiện của tôi. Vì tay anh đã rời khỏi vai Monica mà bắt đầu với lấy tay tôi. Nhưng ngay lúc đó, nỗi sầu bi lại ập đến, khiến anh gục xuống, rút lên bần bật. Chẳng buồn che giấu tiếng nức nở nữa. Cứ như vậy, cùng nhau chia sẻ trọng lượng của cô gái xấu số mà cả hai đều yêu quý, chúng tôi quay về Tangier. Khi chúng tôi đến gần đồn cảnh sát, tôi nhận ra ngay chiếc bóp tóc màu vàng. Gretchen và Joe chạy ra đón chúng tôi. Và chưa kịp nhìn thấy cái bọc trong lòng Cato và tôi, Gretchen nôn nóng hỏi. Mọi người tìm thấy cô ấy không? Chúng tôi tìm thấy rồi, Bish Lomish nói. Bridge, họ tìm thấy cô ấy rồi. Gretchen reo lên khi Ho và Brita đến gần. Họ nhìn Cato và tôi, cả hai đều nghiêm trang và im lặng. Rồi sau đó, đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy cái hình hài bất động trong lòng chúng tôi. Lạy Chúa tôi! Gretchen kêu lên thất thanh. Chuyện gì thế này? Cô ấy chết rồi, Cato nói. Gretchen đưa tay lên bụp miệng, ngay người đứng nhìn trong lúc chúng tôi xuống xe, để lại cái xác nằm duỗi dài trên ghế. Cato và tôi đã đưa Monica về đến nơi, chẳng thể làm gì hơn được nữa. Chúng tôi đứng sang một bên. Thanh tra Ahmed và một cảnh sát nữa quay lại khiêng cái xác ra khỏi xe, coi như một chuyện thường tình. Nhưng trong lúc họ làm thế, cái áo sơ mi bị lật lên để lộ khuôn mặt Monica ra trước mắt tất cả những người đang quan sát. Lạy Chúa! Joe bật lên tiếng kêu khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó. Thanh tra Ahmed nhân tay che cái áo sơ mi vào chỗ cũ. Nhưng Brita, với thái độ lãnh đạm, bước tới bên ông Ahmed, lúc này đang xốc nách cô gái bạc mảnh, thận trọng níu cái xác lại và cúi xuống nhìn mặt bạn. Monica trông thật ghê rợn, khủng khiếp, mắt mở trừng trừng nhìn chúng tôi, miệng há hốc, lưỡi thè lè. Đây không phải là cái chết, đây là một sự nhạo báng không khoan nhượng. Che cô ấy đi, Hall nhắc. Nhưng Brita đã choàng một cánh tay quanh đầu Monica. Cô âu yếm vuốt mắt và gỡ những lọn tóc rối cho bạn. Cô cúi xuống hôn lên đôi má hóp, rồi quay về phía chúng tôi, vừa khóc vừa nói. Chúng ta đã không giúp được gì cho bạn ấy. Hurl định nói là không ai có thể giúp Monica, nhưng Brita đã áp tay lên miệng anh. Rồi ông Ahmed cùng với người của mình khiêng cái xác tới chỗ chiếc hòm gỗ đơn sơ đang đợi sẵn. Maroc chẳng còn gì hấp dẫn chúng tôi nữa. Chúng tôi ngồi quanh cái bàn ngoài trời quen thuộc ở quảng trường Jokochiko, nhận thấy đoàn thanh niên trôi giạt đang dĩ qua trước mắt thật đáng sợ và khó coi. Mỗi cô gái tóc xõa sưởi đều nhắc chúng tôi nhớ đến chuyện đã xảy ra với Monica. Không ai lên tiếng đề nghị quay về Marrakech, còn ở lại Tangier là việc không tưởng tượng được. Mà ở đây cũng chẳng có gì cần đến chúng tôi nữa. Các nhà chức trách không có ý định truy tìm, nói chi đến việc truy tố. Mấy thanh niên Maroc đã đưa Monica đến Chachewen vì cô tự nguyện đi theo họ. Còn về tội ngược đãi, chẳng ai có thể chứng minh bọn họ đã thu tiền của đám bạn được họ gọi đến để lợi dụng cô. Và thanh tra Ahmed thì sáng suốt suy đoán rằng cha cô, ngài Charles, sẽ không tha thiết bay đến Tangier để hối thúc một vụ kiện cáo chỉ khiến ông ta mang tiếng. Ông nói với chúng tôi. Năm ngoái chúng tôi gặp phải 29 vụ thiếu nữ tử vong, y như cô bạn của các vị, thuộc đủ mọi quốc tịch. Và chỉ có vài ba vụ, cha mẹ họ muốn chúng tôi hoãn việc chôn cất để họ có thể đến kịp. Vụ này coi như khép lại rồi. Đối với chúng tôi thì không, vụ này sẽ không bao giờ khép lại. Tôi có thể thấy Gretchen và Brita đều cho rằng mình thật may mắn vì đã gắn bó với người đàn ông che chở cho họ. Và tôi nhận thấy cả hai đã xích lại gần người đàn ông của mình hơn. Về phần mình, hai người đàn ông đều hết sức phẫn nộ, dù rằng bất lực khi thấy một cô gái yếu ớt như Monica bị ngược đãi đến vậy. Một tên dẫn khách đang đi thơ thẩn thấy Joe tách ra khỏi nhóm chúng tôi trong chốc lát, Ben len lén tiến lại gà gẫm. Anh muốn qua cả đêm với em gái tôi không? Rất trẻ, rất sạch sẽ. Joe giáng cho hắn một đòn hiểm vào bụng, khiến hắn gập người lại vì đau. Ngay lúc đó tôi lên tiếng. Chúng ta nên đi khỏi thành phố này thì hơn. Lúc này Gretchen bất ngờ làm mọi người ngạc nhiên. Những người qua mặt bàn, cô với lấy tay Joe nói. Đã đến lúc chúng ta làm những gì cần phải làm rồi. Em tặng anh chiếc laptop. Hãy tới nơi nào anh phải tới, rồi bán nó đi. Mọi người im lặng khá lâu. Joe đỏ bừng mặt, không nói được lời nào. Bối rối trước ý tứ rõ ràng, thể hiện trong hành động bột phát của cô. Brita mỉm cười đồng tình. Chỉ có Hall là hỏi một cách thực tế. Cô sẽ thu xếp giấy tờ, chuyển nhượng bằng cách nào? Tôi gợi ý lãnh sự Mỹ, nhưng Kasim, từ đầu đến giờ, vẫn theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi, vội gợi ý. Tôi có một anh bạn làm thợ in, với giá 10 đô la, anh ta sẽ làm giả, giúp cô giấy tờ mua bán hoàn chỉnh. Mọi tài liệu đều hợp lý. Nước nào chuyển sang nước nào? Bish Lomis hỏi. Ông muốn nước nào cũng được. Đức chuyển sang Thụy Điển, Ai Cập sang Tanzania. Đối với anh ta thì thế nào cũng xong. Tôi ngạc nhiên thấy Hall chấp nhận ngay. Chắc là cách tốt nhất rồi. Cô dính vào một lãnh sự Mỹ không có nhiều thời gian đâu. Vậy là Gretchen dốc ví, đưa ra một lô giấy tờ để Kasim nhét vào túi trong. Có lâu không? Gretchen hỏi. Đối với anh bạn tôi thì trường hợp nào cũng khẩn cấp hết. Kasim trấn an. 40 phút. Nhanh thế sao? Ở Tangier đúng vậy. Bish Lomis nói. Nhưng Kasim vẫn chần chừ chưa đi ngay. Quay sang Joe, anh ta hỏi. Một tấm hộ chiếu thì sao? Có lẽ hộ chiếu đặc biệt. Bao nhiêu? Joe cảnh giác hỏi. Tùy thuộc vào việc chúng tôi có sẵn hộ chiếu nước nào. Nhân tiện tôi muốn hỏi, có ai trong các vị muốn bán hộ chiếu không? Giá cao đấy. Sợ rằng Joe có thể nghiêm túc tính đến chuyện đổi hộ chiếu Mỹ, lấy một tấm khác nhằm tránh bị các quan chức Mỹ phát hiện. Hall từ chối dứt khoát. Chúng tôi sẽ tiếp tục dùng hộ chiếu hiện thời. Nếu có vấn đề gì phát sinh, Kasim nói ngỏ sớt, tôi sẽ quay lại trong 40 phút nữa. Em có nói nghiêm túc về chuyện chiếc xe không đấy? Joe hỏi. Có, đây là một món quà cho một thanh niên vô cùng đặc biệt. Rồi Gretchen nói tiếp bằng giọng dịu dàng. Một thanh niên đàng hoàng. Cậu sẽ đi đâu, Joe? Hall hỏi. Tối hôm trước, tôi có nghe mấy anh bạn ở khách sạn Bordeaux nói chuyện. Họ bảo thú vị nhất là Shinjuku. Ý kiến hay đấy. Hall nói. Rất nhiều con gái, rất nhiều hoạt động. Shinjuku ở đâu? Brita hỏi. Vẫn luôn muốn xác định rõ dân tính các nơi trốn. Ở Tokyo. Hall đáp. Khu phố náo nhiệt nhất Tokyo. Gretchen gợi ý. Sao anh không đi Ấn Độ? Rất nhiều người đã tìm được lời giải đáp sự mở mang ở Ấn Độ. Bish Lomis sen ngang. Cậu có bị mất trí mới lãng phí bất cứ phút giây nào của cuộc đời trên đất nước ấy. Không có câu chuyện hoang đường nào trong thời đại chúng ta lại nực cười hơn câu chuyện Ấn Độ có lời giải đáp cho bất cứ vấn đề nào. Tôi đang nói về tính chất tinh thần cơ mà. Gretchen đối đáp. Tôi cũng vậy. Lomis nói. Tôi đã sống ở Ấn Độ gần một năm, cả ở Sikkim và Nepal. Cần sa chất lượng cao. Những cuộc chuyện trò tâm đầu ý hợp giữa người châu Âu với nhau. Những sự khai sáng mà các bạn trẻ mơ mộng háo huyền ở Greenwich Village và Bloomsbury nói đến thì ở đó làm gì có. Đó là một ảo tưởng mà các giáo sư ấm ớ ở các trường đại học Mỹ ấm ớ đưa ra. Hall xác nhận luận điểm của người đàn ông to béo. Như Theron Power đã lang bạt khắp châu Âu và cuối cùng lưu lạc đến Ấn Độ, anh ấy chẳng học được gì cả. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Hall, nhưng anh không chịu nói chi tiết hơn. Ray định hỏi xem Tyrone Power thì liên quan gì tới cuộc thảo luận này, nhưng rồi lại nhún vai và quay về phía Lomis để nghe ông ta nói. Tôi hiểu rằng các cô đang trải qua một thời kỳ khó khăn, cái chết của Monica, và tôi xin lỗi vì những gì sắp nói. Nhưng vì chuyện vô lý mà Gretchen mới nói, tôi cho rằng các bạn phải nghe. Khi đặt chân đến Calcutta, cầu Chúa đừng để ai phải gặp chuyện như vậy nữa. Tôi đã dự định thực hiện hành trình tìm kiếm sự khai sáng. Tôi đã trải qua 3 ngày ở nơi bần thỉu kinh khủng đó, với lũ trẻ con đói khát, luôn chế nhạo thân hình béo tốt của tôi, với đám đàn ông đàn bà chết ngay giữa đường, với những gia đình tất tật thành viên chỉ sống nhờ một thùng rác. Nhưng tôi vẫn có thể bỏ qua tất cả những chuyện đó vì tin rằng chính từ tình trạng khốn khổ như vậy mà đôi khi chúng ta đạt được sự khai sáng. Các lãnh tụ tinh thần vĩ đại tuyệt đối không xuất thân từ các nhà băng hoặc những câu lạc bộ giảng viên đại học. Tôi chấp nhận nhượng bộ bất cứ khi nào có thể, và cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy thích thú với không khí chết chóc và kinh hoàng ở Calcutta. Tôi còn thiết lập mối quan hệ với một đạo sĩ khổ hạnh nổi tiếng tự nguyện giảng cho tôi nghe những điều huyền bí của thế giới. Ông ta cao gần 1m9, nặng hơn 40 cân, kể cả bộ râu. Ông ta từng nhìn thẳng vào mặt trời suốt 48 ngày không nghỉ và có một sự khiêm tốn nhất định khi đánh giá bản thân. Vì đối với trường hợp của tôi, ông ta cảm thấy nên trao đổi ý kiến với 2 đạo sĩ khổ hạnh khác có vóc dáng y chang và bộ râu dài không kém của ông ta. 3 thánh nhân đó, họ làm việc theo giờ hành chính tại một ngôi làng gần Calcutta và tính thù lao với gia cắt cổ, phán cho tôi nghe nhiều điều. Thỉnh thoảng, họ nói năng ngang với trình độ của một giáo viên lớp 5 tại một trường tiểu học tốt. Ngay lúc này thì tôi không thể đưa ra thí dụ minh họa được, vì việc dạy dỗ của các thánh nhân đó ít nhiều đã bị vô hiệu hóa bởi hành động mà họ bị bắt quả tang 2 ngày trước khi tôi hoàn thành khóa học. Ông ta dừng lại, chỉ chăm chú nhìn 2 cô gái cho đến khi Gretchen hỏi 3 người đó đã làm gì. Tuần theo nghi lễ riêng của đạo sĩ khổ hạnh, họ đào mộ một bé gái 5 tuổi chết đã 3 ngày và ăn cái xác. Không ai nói được lời nào trong một lúc, rồi Brita lên tiếng. Em nghĩ mình sắp nôn mất. Đoạn chạy biến đi. Gretchen ngồi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói. Bây giờ thì em hiểu, đã đến lúc em phải về nhà bắt tay vào việc rồi. Anh sẽ làm gì, Cato? Anh chờ cho đến khi Brita quay lại. Vẻ mặt bối rối và nhợt nhạt rồi mới đáp, nhấn mạnh từng âm tiết. Tôi đã không biết mình muốn làm gì một cách chính xác. Giờ thì tôi biết rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây và xin đi nhờ xe sang Ai Cập. Sau đó, tôi sẽ xuống Hồng Hải và vượt biển sang Jeddah. Từ đó, tôi sẽ bắt đầu từng chặng đi bộ trên con đường đến Mecca. Để rồi khi tới nơi, tôi sẽ chạy 6 lần quanh viên đá đen vĩ đại. Và khi quay về Philadelphia, tôi sẽ đội cái mũ fresh mà tự giới thiệu mình là Harry Cato. Tôi sẽ khởi xướng một phong trào và nó sẽ là một thủ đoạn vĩ đại che chở cho người da đen trong khi đạo cơ đốc chống đối họ. Và một khi nó đã được phát động một cách chắc chắn rồi, đồ con hoang các ông nên cảnh giác thì hơn. Nói xong anh đứng lên, sửa lại chiếc mũ fresh và bỏ chúng tôi đi thẳng. Khi bóng anh đi khuất, Bish Lomish trầm ngâm nói. 3 năm trước, tôi đã từng đội một cái mũ fresh. Xong đừng lo về anh chàng này, cậu ấy có sức chịu đựng đấy. Khi nào trở về Philadelphia, cậu ấy sẽ gây khó khăn cho người da trắng các ông đấy. Cậu ấy là mẫu người da đen mà tất cả chúng ta đều cần đến. Gretchen nói. Tôi nhận thấy ông dùng từ da đen. Và Lomis đáp. 3 năm trước, tôi dùng người Mỹ gốc Phi. Tôi đã coi đó là điều quan trọng. Tôi hỏi người đàn ông to béo xem ông ta định làm gì. Và ông ta cho biết. Có thể tôi sẽ ở lại Marrakesh cho đến chừng nào mẹ tôi vẫn còn có khả năng gửi cho tôi ít tiền còn. Tôi có nhiều việc phải làm ở dưới đó. Thỉnh thoảng tôi có thể giúp các bạn trẻ như Monica và Cato. Trong bộ lễ phục chỉnh tề đủ các chuỗi hạt, vài dệt tay và giày ống Tây Tạng, ông ta đứng dậy, hùng dũng đi lên đồi, tiến về khoảng trường Joko Grande, rồi từ đó bắt xe buýt quay về Marrakesh. Mọi người nghĩ chuyện ông ta nói về Ấn Độ có đúng không? Brita hỏi. Chính mắt anh đã thấy những việc như vậy rồi. Hurl đáp. Tôi đến Shinjuku bằng cách nào đây? Ray hỏi. Thế này nha, cậu lái xe từ đây đến Ai Cập, sau đó đi tàu đến Beirut, vì cậu không quá cảnh Israel được. Rồi cậu sẽ tiến về Damascus và Tehran, sau đó qua sa mạc đến Afghanistan, rồi xuống Pakistan và qua Lahore để tới Ấn Độ. Lái xe ngang qua Ấn Độ thì đơn giản thôi, vì cậu sẽ đi suốt Miến Điện và Thái Lan. Cậu không thể quá cảnh Việt Nam được. Vì vậy, cậu sẽ chuyển xe lên một con tàu chở hàng Nhật Bản. Xe cổ hầu như không mất tiền. Vậy là cậu đã ở Shinjuku rồi. Tôi lắng nghe với vẻ thán phục. Thật chẳng khác gì lời chỉ dẫn cho người hàng xóm đến cửa hàng tạp hóa mới mở. Cậu đến Afghanistan rồi rẽ trái. Tôi có thể đi được với 280 đô la không? Ray hỏi. Tại sao không? Một phút im lặng bối rối trôi qua khi Joe và Gretchen đăm đăm nhìn nhau. Một người thì chuẩn bị đi Tokyo, một người thì về Boston. Và bị thôi thúc bởi lòng quý trọng tự nhiên trước tình cảm chân thành của cô, anh đưa ra lời mời. Em nghĩ sao về chuyện đi Nhật Bản với anh? Còn cô đáp. Cảm ơn anh, nhưng không đâu. Em từng nghe nói đưa vợ tới Tokyo, cũng giống như mang bánh mì kẹp sâm bông đi dự tiệc ấy. Cậu có phải vợ anh ấy đâu? Brita nhắc. Tớ biết, nhưng tớ không muốn làm hỏng cuộc vui của anh ấy với các cô nàng mắt một mí. Câu nói không được ai hưởng ứng, và một phút im lặng ngượng ngùng nữa trôi qua. Một cách bốc đồng, Gretchen mở túi sách ra, lục tìm quyển sách du lịch. Anh là lái xe giỏi nhất châu Phi. Cô nói, anh xứng đáng được thưởng. Cô hấp tấp ký một loạt tờ séc. Chúng là những tờ 50 hay 100, tôi không nhìn thấy được. Và lóng ngà lóng ngóng đẩy sang cho Joe. Anh cầm lấy, lẩm bẩm nói lời cảm ơn. Vậy là cô ngước nhìn anh với nét mặt rạng rỡ, không còn chút lo sợ và căng thẳng nào. Rồi chúng ta sẽ gặp lại ở đâu đó. Cô nói. Và hai người bắt tay nhau. Hẳn rất khó khăn cho Joe khi thốt ra những lời tiếp theo, vì anh biết rất có thể Hurl đã nhận thấy mối quan tâm trước kia của anh với Brita. Hít một hơi thật sâu, cậu nói. Ông biết đấy, ông Hurl, vì ông tiến về Ceylon, còn tôi thì hướng đến Nhật Bản. Sao chúng ta không đi cùng nhau xuyên châu Á nhỉ? Ý tôi là cả ba chúng ta. Tôi thấy hay đấy. Hurl điềm đạm nói. Chúng ta có thể chuyện trò. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Và chúng ta có thể san sẻ chi phí. Brita gợi ý. Có một chuyện. Joe nói. Tôi muốn dừng lại ở Leptis Magna. Sao lại không nhỉ? Hurl nói. Chúng ta sẽ đi qua đó. Ở Leptis Magna thì có gì đáng xem? Brita hỏi. Cảnh đổ nát. Tôi muốn thăm một trong những thành phố La Mã đã biến mất vì bị người ta lạm dụng đất đai. Rất có thể tôi sẽ hứng thú với lĩnh vực khai thác đất đai, tức là khi tôi đã xong chuyện tù tội. Ông Gridley khuyên tôi nên tính chuyện xin việc tại một công viên quốc gia, bảo tồn giá trị cho đất đai. Chúng ta có thể quan sát hệ thống thủy lợi của Ai Cập nữa. Hurl gợi ý. Nhưng tôi nhận thấy khi anh phát biểu câu đó, Brita chợt cau mày định nói gì đó. Xong cô bị chặn lại vì Kasim đã quay về với giấy bán xe giả. Gretchen trả 10 đô la cho anh ta, nhưng anh ta rỉ rỉ. Đây là trả cho nhà in. Thế còn tôi thì sao? Vậy là tôi liệng cho anh ta 2 đô la nữa. Và Joe bắt đầu xếp đồ lên chiếc laptop. Lúc này, Brita mới lên tiếng. Chúng ta có thể dừng ở Leptis Magna. Cô thận trọng nói. Nhưng các nơi khác thì hạn chế vì chúng ta phải có mặt ở Ceylon vào ngày 23 tháng 12. Không, chúng ta không cần phải thế đâu. Hurl trấn an cô. Đúng là vậy, anh phải về rồi. Nhưng công ty sẽ không tính toán chi ly vì một tuần chậm trễ đâu. Em muốn nói... Brita giải thích. Là em phải có mặt ở đó vào ngày 23. Vì sao? Cô đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói. Vì em đã gửi cho cha em một vé máy bay đến Sài Gòn thăm chúng ta rồi. Hồ sững người. Em lấy tiền ở đâu ra? Anh hỏi. Đặt bàn tay lên tay Hồ, Brita trả lời. Mỗi lần anh đưa tiền cho em đều để riêng ra một ít. Khi Brita nói câu đó, tôi đang nhìn Hồ. Và anh nghênh đầu nhìn cô kinh ngạc. Trên khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn của anh chợt toát lên một vẻ ngơ ngác âu yếm mà đôi lúc các anh chồng vẫn dành cho những người vợ đã cùng họ chung sống nhiều năm, nhưng chỉ đến lúc đó mới khám phá ra con người thật. Nhưng Rachel nhớ lại. Hồi ở Arte, cậu nói với chúng tớ rằng lỡ có khi nào cha cậu buộc phải nhìn thấy Salon đúng như thực chất của nó thì ông sẽ suy sụp cơ mà. Hồi đó tớ có nói như vậy thật, Brita thú nhận. Nhưng bây giờ tớ tin rằng mọi người đàn ông đều phải xác minh những ước mơ của mình và hiểu đúng bản chất của chúng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ tư của chương 12 Marrakesh. Đây cũng là phần cuối cùng khép lại cuốn tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian của nhà văn James Albert Michener. Một lần nữa, Mạnh Tuấn xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý thính giả trong thời gian vừa qua. Và trong dự án tiếp theo, xin mời quý vị cùng đón nghe một tác phẩm văn học của Việt Nam, tác phẩm Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Mạnh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.